Chiến thần Sở Bác, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488. Tiểu Ngô, cô ngơ ngẩn cái gì thế, mau giới thiệu cho cậu Sở đi. Tống Sơn thấy Tiểu Ngô ngẩn ra tại chỗ, vội vàng thúc giục. Tiểu Ngô lấy lại tinh thần, hơi lúng túng nở nụ cười áy náy với Sở Bác. Sau đó, chỉ thấy cô ta hít sâu một hơi, đi đến trước một chiếc xe trông vô cùng độc đáo, giới thiệu cho Sở Bác. Thưa cậu, nếu cậu muốn tặng xe cho phụ nữ, tôi đề cử chiếc Bentley Bentayga này, chiếc xe này giá cả vừa phải, dễ dàng sử dụng, tính năng ở các mặt đều vô cùng ổn định, định vị thị trường cũng là hướng tới chị em phụ nữ, nếu cậu dùng để tặng thì vô cùng thích hợp. Sở Bác nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Được vậy chiếc này đi, bao nhiêu tiền? Nghe thấy lời của Sở Bác, trong mắt Tiểu Ngô xuất hiện vẻ ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết. Cô ta vốn cho rằng phải giới thiệu cả buổi thì Sở Bác mới có thể đưa ra quyết định, lại không ngờ cô ta mới giới thiệu chiếc đầu tiên mà Sở Bác đã đồng ý rồi. Cậu Sở, hiện giờ ở chỗ của chúng tôi chiếc xe này có giá ưu đãi là 2.500.000, nếu như cậu chắc chắn muốn mua, bây giờ tôi dẫn cậu đi đăng ký thủ tục cho vay. Tiểu Ngô vừa dứt lời, Tống Y Nhiên ở bên cạnh lập tức nở nụ cười lạnh lùng. Thôi đi, chỉ với anh ta. Còn làm thủ tục cho vay, đây chính là 2.500.000 đấy, cô nhìn dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu này của anh ta đi, anh ta đủ tiêu chuẩn để làm thủ tục cho vay sao? Trong mắt Tống Sơn cũng lộ vẻ nghi ngờ. Bentley là xe hạng sang, khi làm thủ tục cho vay, ngân hàng đều vô cùng cẩn thận, cũng kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt khả năng chi trả của khách hàng. Nhìn cách ăn mặc của Sở Bác, anh không giống khách hàng có khả năng chi trả tốt, chắc chắn không trả được nhiều tiền đặt cọc. Nếu như khoản cho vay quá nhiều, mà khả năng chi trả bình thường, vậy sẽ rất khó thực hiện được khoản vay này. Nghĩ tới đây, Tống Sơn cẩn thận hỏi. Cậu Sở, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, cậu có thể lấy ra bao nhiêu tiền đặt cọc? Tiền đặt cọc, Sở Bác lắc đầu, tôi nghĩ các ông hiểu nhầm rồi, tôi muốn thanh toán toàn bộ tiền mua xe, không cần vay. Cái gì, nghe thấy lời của Sở Bác ngoài Thanh Vũ bên cạnh anh thì tất cả mọi người đều choáng váng. Thanh toán toàn bộ tiền mua Bentley có lầm hay không? Cậu Sở, cậu chắc chắn mình không nói nhầm chứ, muốn trả toàn bộ một lần. Tống Sơn kinh ngạc một lúc mới định thần lại, có phần không tin nhìn Sở Bác. Dù sao đây cũng không phải con số nhỏ đâu. Sở Bác gật đầu, đương nhiên, thế nào, chẳng lẽ chỗ này của mọi người, không thể mua xe trả một lần sao? Cách chương,